Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257, mục lục chương hằng ngày Kim Lân Hoa Viên lớn nhất bán điểm chính là tiểu khu bên trong hoàn cảnh tốt. Nhà cao tầng tường ngoài không phải hiện đại hóa sắc màu lạnh, mà là kết hợp thanh tường bạch tuyến phác họa ra tới nhàn nhạt thủy mặc sắc. Ở nguy nga san sát trung lộ ra một cổ tử dày đặc hiện đại hoa quốc không khí tức. Tiểu khu bên trong trừ bỏ hài đồng chơi đùa hiện đại hoa thiết bị tầng hầm ngầm trừ bỏ bãi đỗ xe. Bên ngoài còn có thật lớn phòng tập thể thao cùng với trong nhà bên ngoài hai nơi bể bơi. Bao gồm có thể KKKK phòng cũng có thật lớn có thể thỏa mãn xem ảnh rạp chiếu phơm siêu tiểu. Khu dưới lầu uốn lượn trên đường phủ kín màu xanh lá điều đá cẩm thạch. Ven đường có một cái uốn lượn đá đường nhỏ nhưng cung dẫm đạp cùng bài thủy. Bên cạnh là xanh miết mặt cỏ. Hàng năm xanh tươi cây cối mỗi ngày có chuyên môn nhân viên xử lý. Có thụ có thảo tự nhiên có hồ có thủy. Khe chỉ thấy đáy còn có thể thấy được cá chép. Không thể không mà nói cái này tiểu khu thiết bị cùng phương tiện. Phần cứng phần mềm đều phù hợp nó bán ra giá cả. Hoàn toàn phù hợp xa hoa tiểu khu định vị. Thích hợp đầu tư cũng thích hợp cư trú, chỉ là trong cái tiểu khu này cư trú mọi người phần lớn đều quá mức lãnh túc cùng thật cẩn thận, càng không cần tiểu hài tử. Trong tiểu khu xanh hóa hoàn toàn là lãng phí. Ngày thường tới tới lui lui đều là trực tiếp từ bãi đỗ xe khai ra các màu xe sang xe Việt dã. Mỗi người đều được sắp vội vàng có chính mình phải làm sự tình. Mà hiện tại, trong tiểu khu nhiều một người. Một cái đại tiểu hài, Lưu Tịch Chiếu từ ngu dại sau liền không hề yêu cầu đi tổ chức làm việc. Hắn lại có cũng đủ tài lực cùng địa vị có được một chúng bảo tiêu cùng bảo mẫu. Hiện tại trong nhà nhưng quan không được hắn, lại sợ hắn đi ra ngoài gây chuyện. Cho nên mỗi ngày Lưu Tịch Chiếu lớn nhất chỗ ăn chơi chính là tiểu khu dưới lầu, không đi bộ trong. Chốc lát Lưu Tịch Chiếu liền bắt đầu kêu, nhàm chán, quá nhàm chán. Ta muốn đi tìm đại ca ca, ta muốn đi tìm yên lặng bảo bối, ta muốn đi tìm tiểu mặc, bảo tiêu đại ca một cái không bắt bẻ Lưu thủ lĩnh đã xuyên qua mặt cỏ từ một viên trương thụ nhánh. Cây hạ chạy qua đi, thủ lĩnh, yên lặng, ta tới, Lưu Tịch Chiếu múa may hai điều cánh tay, treo thật dài nước mũi liền nhằm phía một building, thủ lĩnh đừng chạy, mau dừng lại, mỗi đống lâu. Mỗi đơn nguyên đều yêu cầu nên đơn nguyên hộ gia đình môn tạp soát kia phiến tự động cửa kính. Lưu Tịch Chiếu vọt tới trước cửa còn cũng may cái mũi đụng phải đi thời điểm liền dừng lại xe. Ngón trỏ cắn ở trong miệng hàm một tay nước miếng, phía sau là bảo mẫu cùng bảo tiêu nhanh chóng tới. Rồi thân ảnh, liền ở tình thế cấp bách thời khắc. Lưu Tịch Chiếu đối với cửa đá xanh đá cẩm thạch thượng gọi cái nút ấn liên tiếp con số. Trong suốt môn ở trước mặt nhanh chóng mở ra, Lưu Tịch Chiếu một cái nhảy nhót liền đi vào. Khép lại môn vừa mới chặn ngoài cửa một chúng tùy tùng, Lưu Tịch Chiếu đối với ngoài cửa dậm chân. Một chúng bảo tiêu làm mặt quỷ, xoay người liền nhằm phía lầu một thang máy, đinh cửa thang máy mở ra. Lưu Tịch Chiếu vui sướng mà nhảy chân, mới vừa vọt vào mở ra một cái phùng thang máy, liền đụng vào một cái cao gầy thân ảnh. Lần này thật giống như đụng vào một khối lãnh ngạnh cục đá, linh cữu nhìn đặt mông ngồi xổm quang. Ngã ra cửa thang máy ngoại ngồi dưới đất lại không dám khóc người lạnh lùng thốt. Ta làm ngươi khôi phục trí lực, không cần đi quấy rầy hắn, nên làm cái gì liền đi làm cái gì, Lưu Tịch Chiếu nghe không hiểu. Nhưng là cũng biết trước mắt nam nhân nói không phải cái gì lời hay, không muốn. Ta muốn đi tìm yên lặng. Ta muốn đi tìm yên lặng, ô, người khi dễ ta, một cái già đầu rồi người trưởng thành như vậy khóc giống cái tiểu hài tử. Mắt thấy cửa thang máy liền phải khép lại, Lưu Tịch Chiếu một cái mãnh phát liền phải vọt vào thang máy bị nam nhân một chân đá đi ra ngoài. Một lần nữa ngã trên mặt đất mặc kệ bên ngoài khóc nháo người linh cữu dựa vào thang máy lan can. Thượng nhìn màu đỏ con số một tầng hướng lên trên di động, nói hắn lãnh khóc cũng thế. Hắn chỉ là dễ dàng không giết người, nhưng là không đại biểu hắn thích nhân loại. so với nhân loại chi bằng động vật càng thêm thảo hỉ, chính là hắn tư tâm hào. Tư tâm cũng không thích có người vây tụ ở thanh niên bên người, nếu nói hắn nói cho tiểu thanh niên. Có một ngày Triệu gia Hoàng Húc đều sẽ vì chính mình lúc trước phạm sai lầm trả giá đại giới không? Biết tiểu thanh niên có thể hay không khóc nhè, vì phòng ngừa lúc này đã đến, hắn yêu cầu làm sự tình còn có rất nhiều, 29 lâu tới rồi. Linh cữu đi ra môn liền nhìn đến tiểu thanh niên xoa đôi mắt ăn mặc dép lê đứng ở cửa. Quan tài mặt, ngươi đi đâu? Không có việc gì, ta đi dưới lầu đi dạo trong chốc lát ngủ mơ mơ màng màng đầu óc không đi tự hỏi 2 phút có thể. Dạo đến cái gì đã bị mang vào gia môn, Linh cữu nói. Không hề ngủ một lát sao? Thẩm Mặc lắc đầu, không được, thái ca bọn họ đều đi ra ngoài. Ta cũng muốn lên mới được, nói như vậy. Từ huyền quan đi đến thang lầu khoảng cách đã đánh 3 cái ngáp, đi tới liền dép lê đều rời. Khỏi Thẩm Mặc nhìn đến quẹo vào phòng bếp đi nhiệt mông thái mua trở về bữa sáng nam nhân liền ở từ. Hỏi một cái trọng đại vấn đề, xả cao giọng nói giống to, quan tài mặt, ngươi nói chúng ta một đám đại lão ra muốn hay không tìm cái bảo mẫu A-Z-A. Phòng bếp truyền đến một trận leng canh thanh, Linh cữu nhìn rớt ở gạch men sứ thượng một mảnh bánh mì nướng. Đối với cái này mỗi ngày nghĩ biện pháp nhận người không tự biết ra hòa. Linh cữu cũng là không biết nên nói cái gì hảo, một lát sau ở trên bàn cơm. Thẩm Mặc ăn mông thái mua trở về quan tài mặt cấp nhiệt đồ ăn. Ở suy tư một cái hắn kinh hắn lâu dài quan sát về sau đến ra kết luận quan tài mặt. Lần trước nhận thức cái kia Trần Mỹ dai giống như thích ngươi ai. Ngươi xem sớm 2 ngày chúng ta tan tầm nàng đều tới rất nhiều lần, Thẩm Mặc dùng chiếc đũa chỉ. Chỉ trên bàn một chồng hoa sen gạo nếp ngó sen. Tổng không đến mức là tưởng lần sau tiến quỷ giới không trả tiền liền dùng ngoạn ý nhi này lấy. Lòng đi, nam nhân ăn trong chén gạo kê cháo không phản ứng đối phương. Thẩm Mặc thấy thế liền không cao hứng. Vươn chân, dùng cởi giày gan bàn chân đá đi. Một chút, 2 hạ, còn không đã ghiền. Dứt khoát trực tiếp đem chân đạp lên đối phương bàn chân thượng. Giang Linh cữu vươn tay nắm lấy kia. Chỉ chân đem này gác ở chính mình cẳng chân cong kẹp hảo, nóng hầm hập. Này nhưng làm Thẩm Mặc thoải mái đến độ nheo lại đôi mắt. Giang Linh cữu gắp một chiếc đũa trứng gà qua đi. Nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới ta thích ngươi sao? Hắn tự nhận là chính mình săn sóc là hoàn toàn không thêm che giấu. Chính là cái người mù đều có thể cảm giác được ta mặc kệ. Dù sao về sau nàng đưa đồ vật đều không cần thu, ngoài miệng là nói như vậy. Khi đó chính là Thẩm Mặc tiếp được, còn tiếp cái kia không chút do dự. Lúc ấy nhưng làm Giang Linh cữu ghen đã lâu. Thẩm Mặc chiếc đũa một chút lại một chút duỗi hướng kia đĩa hoa sen gạo nếp ngó sen. Không hay hạ liền thấy đế, Thẩm Mặc lại bắt đầu lén lút mà tưởng. Nếu là lại đưa này hoa sen gạo nếp ngó sen vẫn là có thể thu một chút này 2 giây công phu. Khẩu thị tâm phi đúng vậy tật xấu quán triệt cái triệt triệt để Giang Linh cữu liền gác chiếc đũa. Đem một ly sữa bò đẩy qua đi. Mắt đen xem xét, ghen tị, tiểu gia hỏa rung đùi đắc ý. Bưng lên sữa bò ly. Ai ghen a, Giang Linh cữu lại ngẩng đầu nhìn nhiều 2 mắt. Thẳng đến nhìn đến tiểu gia hỏa đem một ly sữa bỏ uống lên cái thấy đáy. Một vòng màu trắng ngà vết sữa lưu tại thượng môi biên. Bị phấn hồng đầu lưỡi liếm một vòng lại một vòng. Trong lòng một trận sao động. Dò ra bàn tay to đem cẳng chân chỗ mắt cá chân niết ở trong tay tinh tế mà trà sát. Hào hào hào, ngươi không ăn giấm, là ta ghen. Cho nên không cần dễ dàng khiến cho người khác tiếp cận ngươi, Thẩm Mặc không biết sao nhĩ tiêm đỏ. Lên, đem chân rút ra, ở giày bông thượng dẫm dẫm, quyết tâm không để ý tới cái này không ra không mặt mũi lão lưu manh. Chờ chân không ngứa lập tức đẩy ghế dựa đứng lên, mà kia lão lưu manh thấy Thẩm Mặc bối chiều chính. Mình, liền chưa từ bỏ ý định mà áp đi lên. Vòng đối phương eo giảng lặng lẽ lời nói, Thẩm Mặc bực bội mà hét lớn một tiếng. Này thanh như sấm, thiếu chút nữa sốc nóc nhà. Giang Linh cựu thấy thế, không dám đắc tội này tôn thần sát, lo lắng hắn đại buổi sáng lại muốn phát điên nổi điên. Chính mình thật là có chút sợ hắn, bởi vậy vội vàng chạm chính, ngươi đi thu thập một chút, ta đi rửa chén, chờ đến hết thảy thu thập thỏa đáng. Linh cữu đứng ở cửa huyền quan chỗ đè nặng người thật sâu mà tới một hôn. Ở quỷ đều sớm đem người ăn làm ép tịnh lão lưu manh lúc này nhưng thật ra không nóng này. Ngăn chặn đầy bụng xôn xao nghĩ thầm nước ấm nấu ếch xanh cũng có rất nhiều thời gian. Không quan tâm năn nỉ ỉ ôi. Tóm lại hắn hiện tại liền hạ quyết tâm triền ở tiểu gia hỏa bên người, vì tuyên cáo quyền tự chủ. Giang Linh cữu nâng bị hôn đầu óc choáng váng mềm hoạt vòng eo kề tai nói nhỏ. Tiểu Mạc, ta tân nương, Thẩm Mặc vẻ mặt bạo hồng, hoàn toàn bị chọc giận, ai là ngươi tân nương a? Lão Vương bát, một phen liền đem người đẩy đi ra ngoài thở phì phì mà ra cửa, Giang Linh cữu bất đắc dĩ mà đuổi kịp. Xoay người đóng cửa lại, cảm thấy liền dựa vào chính mình hiện tại gương mặt này bán thảm bán đáng thương bị tiếp nhận khả. Năng tính quá tiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Này không phải sớm nói tốt sao? Còn muốn đi nhìn lại một chút sao? Ta lại không đáp ứng, Thẩm Mặc vào thang máy quay đầu xem Giang Linh cữu mặt. Chút nào không thể đem này lớn nhỏ lưu manh xả đến trong chốc lát. Nhịn không được lẩm bẩm, như thế nào lớn liền kém như vậy nhiều, khi còn nhỏ nhiều đáng yêu. Giang Linh cữu đi vào tới cười thầm mơ siêu, đáng yêu nơi nào. Cảm giác thực hảo lừa bộ dáng, Thẩm Mặc chơi đều mà nói, kia tuyệt đối là ảo giác. Giang Linh cữu âm thầm ở trong lòng tưởng cũng không đem nói ra tới. Nếu là nói ra phòng trừng tiểu khóc bao liền thành thùng, Giang Linh cữu lại tới bắt hắn tay. Kéo dài quá điệu, người nói được là Thẩm Mặc học tập nước Đức đánh chớp nhoáng ba lan chiến thuật. Dùng châm từ ánh mắt tập kích bất ngờ một chút nam nhân. Tiếp theo hắn rầm rì, ta liền chán ghét ngươi như vậy, khẳng định ở trong bụng tưởng ý đồ xấu. Đáng giận chính là ta còn nhìn không ra tới. Giang Linh cữu không nói lời nào, riêng là nhìn hắn cười, trong mắt hàm chứa vô lý sủng ái cùng dung túng. Xem không hiểu liền hỏi ta đi, ta đều nói cho ngươi. Tuyệt đối không lừa ngươi, lúc này không đợi đối phương hỏi liền nói ý nghĩ của chính mình. Ta hiện tại liền suy nghĩ cái nào ta ngốc quá quỷ giới an toàn một chút có thể mang ngươi đi vào. Chuyển một vòng, ta khi đó tuổi tác cũng không lớn, tướng mạo khả năng tương đối thảo ngươi thích lão nam nhân lấy lòng Thẩm Mặc đã tới rồi không hề. Hạn cuối nông nỗi, Thẩm Mặc nghe xong quả nhiên bắt đầu tự hỏi cái này phương án tính khả thi, vậy. Ngươi đổi cái xác có phải hay không lại muốn mất trí nhớ? Yên tâm, ta tổng hội nhớ rõ ngươi, Thẩm Mặc tường. Không như vậy nhiều ký ức lão nam nhân xác thật muốn sinh động rất nhiều. Đẹp thấu nha, thang máy tới rồi đế. Thẩm Mặc dẫn đầu nhấc chân ra cửa, nhưng ngươi đều là như thế nào đổi xác? Ngươi không phải không biện pháp chính mình khống chế sao? Ân, này phúc bị nghiêm trọng thương liền sẽ tiến quỷ giới tự hành khôi phục này một bị thương liền. Trải qua một lần một đời, khó trách Giang Linh cựu ký ức luôn là lung tung rối loạn. Bất quá xem quan tài mặt bộ dáng, bản nhân không để bụng, giống như đã thói quen Thẩm Mặc nhíu mày, liền cái mũi nhỏ đều áp ra vài đạo nếp uốn, kia vẫn là tính, lão lưu manh chuyển cái đầu, đi nhanh đuổi theo đi. Làm sao vậy? Đau lòng ngươi muội muội. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Ngươi quá ác liệt, tổng nghĩ biện pháp thiết kế ta. Đau lòng ngươi, ta là thượng vội vàng tìm ngược sao? Giang Linh cựu thấy hắn nói chuyện khi thần khí hiện ra như thật. Đầy mặt ngũ quan bị hắn điều khiển đến sinh động, gương mặt ửng đỏ, có khác một loại đáng yêu. Không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Hết chương.